Bất Diệt Long Đế, chương 49, cửu nhân gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo màu trắng ảnh tử bắn ra. Tiểu Bạch nhảy lên Lục Ly bả vai. Mắt nhỏ quét qua lập tức kêu to lên. Tiền phương mấy trăm đầu độc xà trong nháy mắt dọa đến cuộn mình một đoàn. Cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Lục Ly lại giơ ngón tay cái lên. Vừa định để Tiểu Bạch đem bầy rắn xua tan. Nội tâm của hắn khẽ động. Tiểu Bạch đã có thể trấn áp xua tan cấp thấp huyền thú. Vậy nó có thể hay không khống chế những này cấp thấp huyền thú đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không khống chế đám này hắc xà để bọn chúng tại phụ cận trấn thủ. Triệu gia người có thể sẽ trong đêm truy sát mà đến. Vạn nhất chính mình ngủ say lúc bị người đánh lén. Sẽ chết như thế nào đều không biết. Nếu có một đám độc xà tại cái này trấn thủ, hắn liền có thể gối cao không lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch như ngọc thạch đen con ngươi đảo một vòng. Thế mà nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Lớn tiếng kêu vài tiếng. Những cái kia màu đen đại xà đột nhiên hướng hai bên thối lui. Tránh ra một con đường cũng không có thối lui. Hí hí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch ngẩng lên thật cao đầu. Tựa như một cái làm chuyện tốt các loại. Chờ. Khen ngợi hài tử. Lục Ly đại hỉ xem ra Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác có thể khống chế nhất phẩm huyền thú. Cái này tiểu thú linh trí năng lực nghịch thiên A. Hắn từng bước một hướng bầy rắn bên trong đi đến. Những cái kia màu đen độc xà một cử động nhỏ cũng không dám. Chờ Lục Ly trở ra không ngờ tự động đem đường cho phá hỏng. Mà lại liền ở tại chỗ chiếm cứ. Một bước không dám rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Đi một đoạn cự ly. Xác định màu đen độc xà không có rời đi càng thêm hưng phấn. Hắn đem Tiểu Bạch theo trên bờ vai ôm xuống tới. Vui vẻ sờ soạng Tiểu Bạch đầu. Thật lòng cảm khái nói. Tiểu Bạch, ngươi quá lợi hại. Về sau có cơ hội ta nhất định cho ngươi tìm kiếm trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hí. Hí, Tiểu Bạch nghe xong hai cái tiểu nhãn châu lập tức thả ra tinh mang. Duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi hôn Lục Ly trong lòng bàn tay. Một mặt nịnh nọt bộ dáng. Dạng như vậy căn bản không giống như là một cái cường đại huyền thú. Sống sờ sờ liền là một đầu chờ đợi cho ăn da chó. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, tiền phương lại xuất hiện từng bầy màu đen đại xà. Này sơn lĩnh tựa hồ là màu đen đại xà sao huyệt. Khắp nơi đều là màu đen đại xà. Cũng may có Tiểu Bạch. Nếu không Lục Ly một người xông tới. Tuyệt đối là một phen khổ chiến. Nói không chừng sẽ chúng độc chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm. Tao ngộ độc xà đã qua mấy ngàn đầu. Lục Ly không dám đi về phía trước. Vạn nhất dãy núi chỗ sâu có xà vương. Tiểu Bạch vô pháp trấn áp đâu. Tại phụ cận đi vòng vo một vòng. Lục Ly tìm tới mấy sơn động. Nhưng bên trong đều là độc xà. Có nồng đậm gây mũi mùi hôi thối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có cách nào chỉ có thể dùng thiên lân đao chính mình đào một cái sơn động nhỏ. Để Tiểu Bạch khống chế một đám màu đen đại xà tại phương viên trong vòng trăm trượng trấn thủ. Chính mình quan sát một phen. Xác định sau khi an toàn bọc lấy chăn mền nằm ngáy o o cũng không biết trải qua bao lâu. Lục Ly bị từng đợt tiếng huyên náo đánh thức. Mơ hồ hắn còn nghe được võ giả tiếng giống giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đôi mắt rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Cẩn thận lắng nghe một trận, suy đoán là truy binh đuổi theo tới. Rất có thể tại cùng bầy rắn khai chiến. Đến hay lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ánh mắt lộ ra lãnh ý, giờ phút này trong lòng của hắn không có nửa điểm chạy trốn tâm tư. ngược lại dâng lên nồng đậm sát ý. Kề bên này có mấy ngàn đầu độc xà, Tiểu Bạch đều có thể khống chế. Coi như kia 11 người bên trong có thần hải cảnh võ giả, Lục Ly cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, địch nhân của ta đuổi theo tới. Ngươi giúp ta khống chế độc xà đi công kích bọn hắn. Hắn cùng Thụy Nhãn mông lung Tiểu Bạch bàn giao vài tiếng. Tiểu Bạch rốt cục thanh tỉnh. Nhìn thấy Lục Ly sắc mặt nặng nề, nó nặng nề gật đầu. Lục Ly yên tâm lại. Thu hồi đồ vật, lặng yên hướng chiến trường phương hướng tiềm hành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này đã là bình minh trước giờ. Sắc trời tối tăm nhất thời khắc. Khắp nơi một mảnh đen kịt. Hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Lục Ly thả ra huyền lực. Mượn nhờ hào quang nhỏ yếu để Tiểu Bạch một đường khống chế màu đen đại xà đi theo. Hắn tại phụ cận chuyển vòng lớn. Tiểu Bạch đã khống chế mấy trăm đầu độc xà đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, mang theo mấy trăm đầu độc xà, Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Hắn lặng yên hướng chiến trường phương hướng từng bước tới gần. Hắn vẻn vẹn xâm nhập sơn lĩnh vài dặm. Chỉ là hai nén hương thời gian tựu đã tới sơn lĩnh bên ngoài. Xa xa thấy được một đám người đang cùng màu đen độc xà giao chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh. Đám người kia trong tay huyền khí quang mang lấp lánh. Đao kiếm múa. Khắp nơi thì có rất nhiều đại xà bắn lên. Hướng đám người kia vây công mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Lục Ly chậm chạp tiến lên tới gần. Lại tiềm hành nửa dặm sau, hắn núp ở một cái khe núi bên trong quan sát. Mượn huyền lực phản xạ quang mang. Lục Ly rốt cục thấy rõ ràng người tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa, ánh mắt của hắn phun lửa. Vạn vạn không nghĩ tới người truy sát bên trong lại có địch hỏa. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huống chi địch hỏa vẫn là cố ý đuổi giết hắn mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 11 người, tất cả đều là huyền vũ cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong võ giả. Đều là Triệu gia người. Tốt, rất tốt. Lục Ly yên tâm, không bằng hắn không có mạo muội xuất động. Cẩn thận quan sát một phen, xác định không có ẩn núp có cường giả. Hắn đối Tiểu Bạch quát khẽ nói. Để bầy rắn đem đám người này vây quanh. Vây lên vài vòng, một cái cũng không thể chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia hung lệ quang mang. Có chút hưng phấn quái khiếu. Độc xà lập tức như hai chi cự đại mũi tên, vượt qua Lục Ly cùng Tiểu Bạch hướng trước mặt chen chúc mà đi. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn cũng không nhìn chiến trường một chút, mang theo Tiểu Bạch một đường tiềm hành, đem phụ cận độc xà đều triệu tập tới, để Tiểu Bạch khống chế độc xà tiếp tục hướng chiến trường dũng mãnh lao tới. Đem địch hỏa bọn người vây quanh bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng. Lục Ly vẫn chưa yên tâm. Đường vòng đi chân núi. Như địch hỏa các loại. Chờ. Phá vây mà ra. Hắn tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa từng mang theo địch thiên kém chút cường. Làm lộ Lục Linh. Còn làm hại nàng gãy chân. Một người tại trong núi lớn chờ đợi rất nhiều ngày. Cuối cùng kéo lấy chân gãy bỏ trở về. Lần trước tại bộ lạc tựu cho địch hỏa chạy trốn. Lần này hắn lại là thân tự đến truy sát. Lão cửu nợ mới. Lục Ly lại thế nào có thể để địch hỏa đào tẩu cơ hội tốt như vậy không chém giết hắn. Chờ đến khi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn để Tiểu Bạch đằng đằng khống chế gần ngàn đầu độc xà vây công mà đi. Lần này hắn nhất định phải được. Móa nó, làm sao nhiều như vậy hắc viêm xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa làm sao bây giờ rút lui trước a, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Đúng đúng, nhất định phải phá vây. Nếu không chúng ta đều muốn bị độc xà cắn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Triệu gia võ giả đều luống cuống. Bọn hắn tại trong rừng rậm bị đàn thú dây dưa thật lâu. Tại đang lúc hoàng hôn mới một đường truy tung Lục Ly giấu chân mà tới. Mọi người không có địa phương qua đêm. Địch Hỏa sợ Lục Ly trong đêm chạy trốn cổ động một đám người truy sát. Lại không nghĩ rằng đuổi tới này sơn lĩnh. Độc xà nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Viêm xà, nhất phẩm huyền thú. Sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh. Chỉ là độc dịch như hỏa diễm. Một khi bị phun trúng, cũng cảm giác bị lửa thiêu đốt đi. Một khối lớn làn da bị ăn mòn. Sở dĩ bị mệnh danh Hắc Viêm xà. Một đám người đều người mặc Triệu gia thanh giáp. Chỉ cần cẩn thận chút ít đảo sẽ bị độc dịch phun trúng. Bọn hắn đều có huyền khí cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết Hắc Viêm xà. Vấn đề là hiện tại Hắc Viêm xà càng ngày càng nhiều. Bọn hắn liên tục bôn tẩu một ngày một đêm sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Không cẩn thận liền muốn đưa tại cái này a. Anh nợ em một câu yêu thương. Rút lui, 11 người có 2 người thụ thương. Địch Hỏa không dám tiếp tục vọt lên. Chỉ có thể trầm mặt để dẫn một đám người lui lại phá vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá vây cũng không nhẹ nhõm. Hắc Viêm xà 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh. Mọi người phá vây cực kỳ gian nan. Cũng may bọn hắn lên núi không bao xa. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể phá vây ra ngoài. Không thể không nói. Địch Hỏa cùng Triệu gia võ giả chiến lực rất không tệ. 8 người làm thành một vòng tròn. Riêng phần mình công kích một cái phương hướng. Ở giữa còn có Địch Hỏa cùng 2 người khác phụ trách trợ giúp. Cứ việc phá vây khó khăn nhưng Hắc Viêm xà căn bản là không có cách tới gần. Càng khó khăn kích thương đánh giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được a, Lục Ly trốn ở một cái dưới tảng đá lớn. Nhìn thấy Địch Hỏa bọn người chậm rãi lên núi cước phá vây. Hắn biết chỉ dựa vào Hắc Viêm xà sợ là không để lại bọn hắn. Nhất định phải tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Ly trong tay một cái màu đen tiểu nỏ máy lặng yên xuất hiện. Địch ở ngoài sáng hắn ở trong tối. Chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Chỉ cần dùng lấy mạng nỏ đánh giết mấy người. Bọn hắn trận hình vừa vỡ chuyện kế tiếp liền dễ làm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.